Khiêu chiến không rung động beta quân, chương 66, lập ước 3 điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hơi nóng, nhưng không ai có ý định tắt điều hòa tóc. Trần Song khô tự nhiên mà không cần dùng máy sấy vì khô tự nhiên nên tóc hơi xoăn, có chút rối, không theo nếp. Nhưng nàng vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Khương Tuyết, cùng cô xem hết bộ phim. Cho đến khi phim kết thúc, màn hình TV tự động tắt, cả hai vẫn không nói gì. Không khí trong phòng trở nên oi bức, ngột ngạt, có chút gượng gạo. Khương Tuyết rất không thích cảm giác này. Cô không phải là người không chịu được sự yên tĩnh, mà là không chịu được sự yên tĩnh nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Cô làm việc rất nhanh nhẹn, một việc đối với Khương Tuyết có đến 800 cách giải quyết. Cô luôn có nhiều kế hoạch dự phòng, không bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Vì vậy, hiếm khi có ai khiến cô cảm thấy bồn chồn, lo lắng, ngoại trừ Trần Song. Không nên như thế này, rõ ràng Trần Song mới là fan, mới là người bị động. Còn cô mới là người nắm giữ thế chủ động, có thể nhìn bao quát toàn cục, ứng phó linh hoạt. Nhưng giờ đây, Khương Đại Tiểu Thư lại cảm thấy rất khó chịu. Mọi sự tính toán, mọi kế hoạch đều trở nên vô dụng. Khương Tuyết tắt TV, khoanh tay trước ngực, quay sang nhìn Trần Song. Em tuyên bố, chị có thể làm bạn với những người hợp tác sau này. Hả? Trần Song ngẩng đầu lên, chậm rãi phản ứng lại. Hả cái gì mà hả? Khương Tuyết đã nghĩ thông suốt, bị động không phải là tính cách của cô. Thà thẳng thắn, lập ước 3 điều, với Trần Song còn hơn cứ lúng túng, khó chịu như thế này. Chị có thể làm bạn với những người hợp tác sau này, họ là nữ chính của chị, cũng là bạn của chị. Chị cũng có thể giống như bây giờ, đến thăm phim trường của họ, đưa họ đi ăn lẩu vào buổi tối, đi mua sắm quần áo, đi đến cây ước nguyện. Khương Tuyết nói một hơi dài, Trần Song im lặng lắng nghe, không có ý định phản bác. Khương Tuyết nói mệt, dừng lại một chút, giọng nói mang theo chút giận dỗi mà có lẽ chính cô cũng không nhận ra. Chỉ là, chị có thể, cô lại ngừng lại, giọng nhỏ hơn rất nhiều, rồi nói tiếp. Có thể đừng làm đèn lồng giấy nhỏ cho họ, đừng cùng họ đốt pháo hoa, đừng cùng họ nói lời chúc ngủ ngon được không? Nói đến câu cuối cùng, Trần Song khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn Khương Tuyết, khiến cô chột dạ trong giây lát. Trước đây sao cô không nhận ra, Trần Song khi im lặng, lạnh nhạt lại đẹp đến thế. Đầu Trần Song cúi thấp, chỉ có đôi mắt cáo khẽ hướng lên trên. Đôi mắt Trần Song hơi xếch lên, mang theo chút xa cách khó hiểu. Khương Tuyết nghe thấy nhịp tim mình loạn nhịp, nhớ lại đêm đầu tiên gặp Trần Song. Cũng trong căn phòng này, cũng có mùi hương gỗ trầm dễ chịu ấy, cũng là cảm giác tim đập loạn nhịp. Tối nay, Trần Song nói chuyện rất chậm rãi, không biết có phải là đang chiều theo Khương Tuyết hay không. Sợ cô say, sợ đầu óc cô choáng váng, nói nhanh quá sẽ không nghe rõ. Vì vậy, Trần Song chậm rãi hỏi, tại sao? Khương Tuyết hít sâu một hơi, khẽ nhíu mày. Cái đó, cái cuối cùng ấy, cũng không phải là không cho chị nói chúc ngủ ngon với họ. Chỉ là, chị có thể đừng dùng giọng nói chúc ngủ ngon của họ được không? Giờ đây, việc các ngôi sao thu âm giọng nói chúc ngủ ngon đã trở nên rất phổ biến. Giọng nói của những cô gái xinh đẹp lại mềm mại, dễ nghe, nghe trước khi đi ngủ rất dễ khiến người ta rung động. Trần Song suy nghĩ một chút, chớp mắt hai cái, vẫn hỏi. Tại sao? Vì em không muốn, em muốn trở thành người đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuyết nói như thể buông xuôi tất cả. Lúc nói câu này, dường như cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, như thể cô thực sự đã say rồi. Em không phải là nữ chính duy nhất của chị, nhưng em là nữ chính đầu tiên của chị. Em muốn mình là người đặc biệt, là người có ý nghĩa đối với chị. Không phải kiểu hợp tác xong rồi thì khách sáo, chỉ liên lạc vào những dịp lễ Tết. Em thích chiếc đèn lồng giấy chị làm cho em, cũng thích là người đầu tiên cùng chị đốt pháo hoa. Giọng Khương Tuyết càng lúc càng nhanh, như thể chỉ cần cô cứ nói mãi, Trần Song sẽ không phản bác hay ngắt lời cô. Giọng nói của cô mềm mại, đôi khi xen lẫn chút bực bội, chút nũng nịu, chút hụt hẫng, cuối cùng lại trở về với dáng vẻ của một tiểu ác ma ngang ngược. Em không rộng lượng đến thế đâu, Trần Song, em là trẻ con, em làm bạn với chị thì phải là bạn thân nhất trên đời. Nghe đến đây, Trần Song khẽ bật cười. Rồi nhanh chóng lấy mu bàn tay che miệng lại. Em muốn làm bạn thân nhất trên đời với chị sao? Nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi. Trần Song mím môi, bình tĩnh hỏi. Vậy còn Hàn Hoa thì sao? Còn Thẩm Thấm Duyệt thì sao? Hai người này là những người bạn thân nhất của Khương Tuyết mà Trần Song biết, mà mọi người đều biết. Hàn Hoa thì khỏi phải nói, còn Thẩm Thấm Duyệt cũng quen biết Khương Tuyết ít nhất cũng đã hơn một năm. Còn nàng mới quen Khương Tuyết chưa đầy 4 tháng. 4 tháng đã muốn làm bạn thân nhất trên đời. Ai nghe cũng chỉ nghĩ là đang nói đùa. Khương Tuyết sững người, rõ ràng là sợ Trần Song nghĩ rằng cô đang đùa giỡn. Khương đại tiểu thư thích thứ gì rất nhanh, sở thích của cô biến đổi chóng mặt, thứ gì đến tay cô cũng đều bị cô phá đảo trong thời gian ngắn, vì vậy, cũng giống như thế, tốc độ cô mất đi hứng thú với sự yêu thích cũng rất nhanh, cô bỗng cảm thấy mình giống như một tên cha nam, khi đối mặt với câu hỏi của cô gái mình thích, muốn phản bác lại không biết phải nói gì. Thấy Khương Tuyết không nói gì, Trần Song cũng không có ý định truy hỏi đến cùng. Nàng chỉ khẽ thở dài, quay đầu nói, chị sẽ không làm những việc đó với họ đâu, ý chị là, những người hợp tác sau này. Tại sao? Khương Tuyết hỏi rất nhanh, vì chị không thích họ. Trần Song mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề cong lên. Khương Tuyết sững sờ, đôi mắt tròn xoe nhìn Trần Song, không dám chớp mắt. Trần Song vỗ nhẹ vào vạt áo, nói tiếp, chị thích em, nên mới đến gần em, chị là fan của em, nên mới đến thăm phim trường. Mới theo đoàn phim. Nói cách khác, nếu không phải là em, thì Trần Song cũng chỉ là một nhà sản xuất thỉnh thoảng đến phim trường mà thôi. Em biết đấy, chị không thích tiếp xúc và giao tiếp với người khác. Không thích ra ngoài, cũng không thích các hoạt động xã giao. Trần Song nhìn Khương Tuyết. Khương Tuyết, chỉ riêng việc nói chuyện với em nhiều như vậy, chị đã mất 4 tháng để làm quen rồi. Vị Trần Tổng, lạnh lùng, ban đầu, cũng không hoàn toàn là do căng thẳng, Trần Song có thể giao tiếp trong công việc, nhưng không có nghĩa là nàng sẵn lòng, hay là thích giao tiếp. Khương Tuyết nhanh nhạy hiểu ra, cô hiểu được chữ thích của Trần Song, cũng hiểu được chữ fan, phía sau, trái tim đang treo lơ lửng của cô lại trở về vị trí cũ. Thình thịch, cô cố gắng điều hòa lại nhịp tim của mình. Được rồi, Khương Tuyết cố gắng mỉm cười, để bản thân trở lại với nụ cười quen thuộc, tinh nghịch nói. Vậy sau này em về Hồng Thành, đến tìm chị chơi, chị không được vắng mặt đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải nể mặt em chứ, Trần Tổng. Trần Tổng, Trần Song ngẩn người, rồi nhanh chóng đáp. Ừ, nhất định, cảm thấy thời gian ở đoàn phim trôi qua nhanh quá, không biết bộ phim sau sẽ nhận được vai diễn như thế nào nữa. Khương Tuyết nói xong, vươn vai một cái, rồi nằm xuống giường. Bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn. Trần Song chống tay lên chăn, quay đầu hỏi, sau này em định tiếp tục đóng phim sao? Nếu không có gì thay đổi thì chắc là vậy. Khương Tuyết nằm thoải mái trên giường. Thật ra, các nhóm nhạc thần tượng trong nước phát triển không tốt lắm. Không có đủ sân khấu, cũng không có đủ cơ hội xuất hiện. Chỉ có lượng truy cập nhất thời, và sự nổi tiếng ảo, phù phiếm. Trần Song không ngờ Khương Tuyết lại có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, hơi bất ngờ. Vì vậy, nàng chọn cách im lặng lắng nghe, chờ Khương Tuyết nói tiếp. Muốn được khán giả nhớ đến lâu dài, điều quan trọng nhất là phải để lại tác phẩm. Để mọi người nhìn thấy thực lực của mình, dù là tác phẩm gì cũng được. Hơn nữa, không thể cứ mãi dựa vào hào quang quá khứ, phải luôn luôn tiến về phía trước, luôn luôn vượt qua chính mình. Về điểm này, Khương Tuyết có kinh nghiệm sâu sắc. Cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ gạo cội, thời trẻ đều tốt nghiệp học viện điện ảnh. Họ đã đóng phim từ điện ảnh đến truyền hình, từ khi còn trẻ đến khi về già. Từ vai chính đến vai phụ, vai quần chúng, họ đã diễn tất cả. Những giải thưởng lớn nhỏ, họ đã đạt được vô số. Nhưng thỉnh thoảng, khi Khương Tuyết về nhà, cô vẫn thấy mẹ mình luyện tập một câu thoại trước gương hàng giờ liền. Cha cô, dù đã ngoài 50, năm kia vẫn có thể giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong một bộ phim truyền hình hiện đại cổ trang. Trần Song nghe xong, nghiêng đầu hỏi. Vậy nên em đã chọn diễn xuất. Em thích diễn xuất sao? Khương Tuyết bĩu môi suy nghĩ một chút. Thật ra, ban đầu em cũng không hứng thú lắm. Chỉ thấy vui thôi. Hồi đại học, em cũng tham gia khá nhiều câu lạc bộ kịch. Mọi người cùng nhau tập luyện. Rất náo nhiệt, rất vui. Nhưng sau khi quay, ảo, nhìn thấy diễn xuất của Thôi Liễu. Nhìn thấy sự chuyên nghiệp của đạo diễn Trì, em mới thấy mình còn kém rất nhiều. Khương Tuyết thừa nhận, Em cứ tưởng mình là người có năng khiếu, nhưng trong ngành này, người vừa có năng khiếu vừa nỗ lực rất nhiều. Không nói đến Thôi Liễu, cha mẹ em đã là những ví dụ điển hình rồi. Em vẫn thấy đóng phim rất vui, giống như được trải nghiệm những cuộc đời khác nhau. Chỉ là, bây giờ, niềm vui này, em muốn nó trở nên tốt hơn nữa. Nói đến đây, đôi mắt Khương Tuyết sáng long lanh. Trước đây, Trần Song đã biết, Khương Tuyết khi thích, khi muốn thứ gì, sẽ không giống như vẻ ngoài mềm mỏng hay nũng nịu mà mọi người vẫn thấy. Cô có dã tâm, có thủ đoạn, rất tốt. Lần này, khóe môi Trần Song cong lên, ánh mắt cũng cong theo. Thực sự rất tốt, dù sau này không còn nhiều cơ hội hợp tác với Khương Tuyết nữa, nàng cũng hy vọng Khương Tuyết sẽ giữ được nhiệt huyết này, tiến đến đỉnh cao mà cô mong muốn. Vậy ra, Trần Tổng là fan sự nghiệp của em sao? Khương Tuyết nửa đùa nửa thật, vuốt tóc mái. Cô vẫn nằm trên giường, không nhìn Trần Song, nằm ngửa, thấy ánh đèn hơi chói mắt, cô liền nhắm mắt lại. Trong bóng tối lốm đốm ánh sáng, cô khẽ CNMD, nhẹ giọng hỏi. Vậy Trần Tổng thích ngôi sao Khương Tuyết hơn, hay là Khương Tuyết ngoài đời hơn? Cách chương.